Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1358, người sáng lập chứng minh. Nàng làm một cái rất dài mộng, trong mơ vô số thân mặc áo choàng trắng, mang mặt nạ người vây quanh nàng, đầu đầy mồ hôi bận rộn cái gì, theo bọn họ vừa khiếp sợ lại vẻ mặt ngưng trọng đến xem. Phảng phất là tại ứng đối một cái cực kỳ chuyện khó giải quyết. Đúng rồi, chính mình trước người bị thương nặng, đã lâm vào hấp hối. Cái này có lẽ chính là đại não tự mình an ủi chứ. Nàng biết mình tình trạng có bao nhiêu tệ hại. Dưới tình huống bình thường nhân viên y tế chỉ cần xem một chút, liền sẽ quay đầu yêu cầu giao phó hậu sự, mà sẽ không tiêu tốn tinh lực tới làm chuyện vô ích. Mặc dù nàng tin tưởng Laurent là sáng tạo thế giới chi nhân, nhưng nàng đồng dạng rõ ràng sở thần minh cũng không phải là không gì không thể, nếu không cũng sẽ không để cho thần sứ tìm tới cơ hội, mà nàng dựa theo yêu cầu của đối phương kiên trì tới cuối cùng, cũng coi là không thẹn với lương tâm rồi. Ý thức được mình đang nằm mơ là một loại kỳ diệu cảm thụ. Cả người giống như ngâm tại ấm áp nhu quang trong, bị thương đau tất cả đều không cánh mà bay. Mọi người nói chuyện với nhau âm thanh giống như theo chỗ rất xa truyền tới. Hình ảnh trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, làm người ta buồn ngủ. Dần dần, cảnh tượng cùng trong trí nhớ cái khác đoạn phim dung hợp vào một chỗ. Đỉnh đầu màu xám bầu trời biến thành trắng xóa đèn dùng cho việc giải phẫu. Thầy thuốc làm xong sau từng cái rời đi, nàng nhìn thấy chính mình bị nhân viên y tế ôm lấy. Sau đó đưa đến một đôi nam nữ trước mặt, hai người hôn nàng, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, tiếp lấy nàng lăn lê bò trườn, từng chút lớn lên, đèn kéo quân, nàng ý thức được điều này cũng có thể chính là đại não sau cùng lóe sáng lại. Kỳ quái chính là, lúc trước rõ ràng như thế nào nghĩ cũng không nhớ nổi, chỉ có mấy cái cực kỳ ấn tượng mơ hồ màu ký ức. Ở trong mơ lại hoàn chỉnh lại hiện ra, nàng nhìn thấy chính mình khi còn nhỏ trụ sở, đeo đầy cái mền sân sau cùng. Người nhà, nguyên lai khi đó nàng sinh hoạt địa phương, là cái dạng này, nằm ở trong ngực của người nhà. Nàng hài lòng nhắm hai mắt lại, làm buồn ngủ hoàn toàn đưa nàng bao phủ thời điểm. Đỉnh đầu truyền đến tràn đầy cưng chiều nỉ non. Ngươi nói, hài tử nên tên gọi là gì tốt? Nếu không, liền kêu Filipino đi. Chấm chấm. Hồi lâu sau, Filipino chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy quen thuộc phòng bệnh trần nhà. Nàng suy nghĩ trống không một hồi lâu mới phản ứng được. Vân vân, chính mình, đây là còn sống. Nàng thử cảm thụ toàn thân, lại phát hiện tay chân toàn bộ đáp lại ý chí của nàng. Không chỉ như thế, ý thức cùng động tác gian liền một tia chậm chạp cũng không có. Phảng phất chúng nó chưa bao giờ bị thương, Filipino kinh ngạc đem tay phải giơ lên trước mặt, mặc dù toàn bộ cánh tay đều bị băng vải quấn đầy, nhưng bánh xe phụ khuếch đến xem, dùng xong tốt như mới tới hình dung cũng không vấn đề. Mà cái tay này trước rõ ràng bị vỡ thành chừng mấy đoạn, liền xương đều bể tiến vào trong thịt, lấy thông thường thủ đoạn căn bản không thể nào khôi phục lại nguyên dạng. Nàng không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Tên kia, thật đúng là làm được rồi à. Khi đó lại có thể thề son thề sát nói, bởi vì ta nhưng là thần minh, chẳng lẽ hắn liền không có chú ý tới, tuổi của mình căn bản không thích hợp như vậy lời kịch sao? A, sư phụ. Lúc này bên tai truyền đến gần như mộng nghệ thì thầm. Filipino quay đầu đi, mới phát hiện mép giường nằm một cái tóc bạc tiểu cô nương, không là người khác, chính là thần sứ trong miệng một cái khác thế giới người sáng tạo. Zeller, nàng chắp hai tay sau ót, dường như vẫn nằm ở trong ngủ mơ. Bất quá từ đối phương mang theo ưu buồn lông mày có thể thấy được, sợ rằng tại chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này, nàng một mực đều thủ ở bên giường bệnh. Filipino cười một tiếng, lặng yên không một tiếng động xoay mình xuống giường, đem Zeller ôm vào chăn, sau đó rón rén đi ra phòng bệnh, mà ở hành lang khu nghỉ ngơi, nàng nhìn thấy Laurent, Valacris, cùng với rất nhiều võ đạo gia đồng hành. Nhìn thấy nàng xuất hiện, trong đám người nổi lên rối loạn tưng bừng, không ít người vây tiến lên, mồm năm miệng mười mà tuần hỏi tình huống của nàng, mà nàng lại trực tiếp xẹt qua, nhanh chân đi tới trước mặt Laurent, nắm lên tay hắn nói, đi thôi, nên làm chính sự rồi. Laurent trong nháy mắt cảm thấy hơn 10 đạo ánh mắt nóng bỏng đầu đến trên người mình, ấy, chính sự, quang một người tuyên bố mình là sáng thế thần cái gì có phần cũng quá không có sức thuyết phục. Chẳng qua nếu như cộng thêm thiên tài võ đạo ra mà nói có lẽ hiệu quả sẽ không giống nhau lắm. Đây không phải là ngươi điều kiện trao đổi sao? Nàng nhướng mày cười một tiếng nói, ngươi thực hiện cam kết, tiếp theo giờ đến phiên ta rồi, ngươi liền bộ dạng như vậy đi qua. Laurent kinh ngạc hỏi, giờ phút này Filipino còn ăn mặc bệnh viện bệnh hoạn đường vân áo lót, băng vải theo mắt cá chân một mực dây dưa đến cổ, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, bọc giống như cái bánh trưng. Nàng mang theo Laurent, hướng chỗ rẽ hành lang đi tới. Đương nhiên, như vậy mới càng có sức thuyết phục, không phải sao? Ngoặc kép chấm chấm, viện dưỡng bệnh trong đại sảnh hội nghị, Lăng Kính Thành cao tầng ngồi vây quanh một vòng, thần sắc phức tạp lắng nghe Filipino báo cáo. Thời đó địch nhân và đọa ma giả có tươi sáng khác nhau. Nó không chỉ nắm giữ năng lực không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa rất khó chịu đến tổn thương chí mạng. Dù là ta đặt tự nhiên chi lực tăng lên tới cực hạn cũng giống vậy. Dựa theo cách nói của nó, chỉ có cái thế giới này người sáng tạo cùng thần sứ mới có thể phá hủy chúng nó hạch tâm. Sự thật cũng chứng minh điểm này. Ta từng nhiều lần trúng đích đầu của nó tinh bàn, nhưng đối phương không phát hiện chút tổn hao nào. Nếu như không phải là Laurent kịp thời chạy tới, như thế sự tình sợ rằng đã không cách nào vãn hồi. Địch nhân tự xưng là Delta, đến từ ăn mòn, là thần minh sứ giả. Nếu như nó chính là hủy diệt Lăng Kính Thành hung thủ, như thế hoàn toàn có thể suy đoán nó đồng bọn cũng có tương tự đặc tính. Không nghi ngờ chút nào, thế giới của chúng ta đang nằm ở nguy hiểm cực lớn trong. Thuyết pháp này lệnh bên trong sân nổi lên một mảnh thì thầm với nhau tiếng. Đọa ma giả không sợ phàm võ, chỉ có võ đạo gia có thể đánh chết. Nhưng bây giờ đột nhiên nhiều hơn tới một cái thần sứ, liền tự nhiên chi lực đã cùng vô hiệu lời. Há chẳng phải là có nghĩa là nó căn bản không có địch thủ. Nếu như là cái khác võ đạo gia nói như vậy, mọi người phòng trừng còn hoài nghi là năng lực vấn đề. Nhưng do Filipino tới nói cũng sẽ không có phương diện này nghi ngờ. Một cái không thể chiến thắng địch nhân chỉ là suy nghĩ một chút cũng để cho người không rét mà run. Chớ đừng nhắc tới, thần sứ, còn có mấy cái rồi. Ta rất cao hứng ngươi cuối cùng không có việc gì, cũng vui mừng Laurent tiên sinh đã đứng ở hiệp hội một bên. Bàn thạch trầm ngâm chốc lát sau đầu, tiên mở miệng nói, đích xác, theo hiện trường thu thập được tình báo đến xem, địch nhân quả thật có chúng ta không cách nào hiểu được sức mạnh. Đem đánh bại cũng tất nhiên là tại chỗ võ đạo gia. Tổng hợp các phe miêu tả, chúng ta có lý do tin tưởng, đánh bại, ăn mòn địch chính là thợ săn Laurent. Ngoài ra, hắn có thể đưa ngươi theo khó có thể tưởng tượng trọng thương trong cấp cứu lại được. Cũng tất nhiên có bất phàm thủ đoạn. Bất quá, bằng vào địch nhân vài ba lời, nhất định hắn là thế giới người sáng tạo. Cái này sẽ hay không có chút quá qua loa rồi hả? Ta đồng ý, dù sao cái khái niệm này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như thế giới là một ít người sáng tạo, như thế tại nó xuất hiện trước, những người này lại ở nơi nào? Quá hoang đường. thế giới của chúng ta chắc là sinh ra từ vũ trụ Big Bang mới đúng. Nếu như đây là Filipino tiểu thư phán đoán, ta ngược lại nguyện ý tin tưởng. Thương thế của nàng mọi người cũng đều thấy được, dùng tài tử hồi sinh để hình dung đều không quá đáng. Ngắn ngủi một cái ngày đêm liền cơ bản khỏi hẳn, trừ thần minh còn có ai có thể làm được một điểm này? Đừng quên ăn mòn địch cũng tự xưng thần sứ. Nếu như hai người đều tính thần minh mà nói, rốt cuộc người nào, đó, định đoạt, chúng cao tầng nhất thời nghị luận ầm ĩ. Mặc dù bọn hắn cố ý giảm thấp xuống âm lượng, nhưng ở ngồi đều là thực lực không tầm thường võ đạo gia, vẫn có thể rõ ràng nghe được với nhau nói chuyện với nhau. Trong đó thanh âm nghi ngờ chiếm đại đa số. Đầu tiên các vị nghĩ sai rồi một chút. Filipino cắt đứt nghị luận của mọi người. Ta cũng không phải là bởi vì cuộc chiến đấu này mới cho là Lorang là thế giới người sáng lập, mà là đối với cái này sớm hoài nghi. Chẳng qua chỉ là đang chiến đấu lấy được xác nhận mà thôi. Về phần cụ thể trải qua hơi phức tạp, liền không ở chỗ này nhiều làm. Ta biết chuyện này nghe khó tin, nhưng mọi người dường như bỏ quên. Người sáng lập liền ở bên cạnh ta. Nếu như hắn có thể lấy ra tính quyết định chứng cứ tới, chuyện này liền tự nhiên có kết luận chứ. Lorang không nhịn được sờ trán một cái. Hắn biết đây không phải là một chuyện dễ dàng để cho người lấy tín nhiệm sự tình. Vì vậy ngay từ đầu cũng không có hướng hiệp sẽ tiết lộ dự định. Bất quá nếu như là đã tới mức độ này, hắn thế nào cũng phải dưới sự phối hợp bên người tận tâm tận lực giúp hắn tuyên cáo thân phận Filipino mới được. Không biết hiệp hội còn có đọa lạc tự nhiên chi lực hạch tâm sao? Lorang nhìn về trấn thủ bàn thạch. Phần lớn hạch tâm đều tại Lăng Kính Thành mất vào tay giặc trong bị địch nhân cướp đi. Còn sót lại chỉ có số ít gần đây săn giết lấy được chiến quả. Bàn thạch gật đầu một cái. Chúng nó hiện tại chính do ta tự mình trông coi. Như thế đem hạch tâm đều lấy tới đi. Hắn chậm rãi nói, là thời điểm để cho bị giam cầm ma lực trở về đến trên cái thế giới này đi rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.